Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và sau khi kết thúc 4 tập ngoài truyện về cậu hai Võ Trường Vân, Lục Vương Tư Trọng, Bất Đạo Ông Năm Cốc và Đại Đầu Trùy và Bá Hộ Cả Tuệ, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái bộ ngoài truyện khác, đó là Những Người Con của Lý Gia. Thì Lý Gia là một cái thế lực mà được nhắc đến rất nhiều trong Cửu Long Quái Sự Ký, một cái nhóm, một cái nhánh rất là bí ẩn và cũng đầy thế lực. Khi được nhắc đến thì tất cả mọi thứ, tất cả mọi thế lực khác đều phải e dè. Chúng ta cùng chờ xem Những Người Con của Lý Gia thực sự là như thế nào và có những gì mà khiến cho tất cả mọi người phải e sợ như vậy. Những Người Con của Lý Gia Huy sẽ phục vụ hai video trưa hôm nay và trưa ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn ngay bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng nghe phần đầu tiên, Những Người Con của Lý Gia, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tháng 8 năm 1953, tôi chán cái cảnh ngày ngày phải đi thọc tiết heo lắm rồi. Thời cuộc khi đó cũng chẳng phải dễ dàng gì cho cam. Thành thị rơi vào cảnh độc quyền, buôn bán đều vào tay quan lớn và người thân. Mở cửa hàng thì chẳng thể cạnh tranh được, có khi còn trước họa phong thân. Về nông thôn làm ruộng thì chính quyền quốc gia lúc này đang là thuộc địa miền Nam của Pháp và Việt Minh đánh nhau to. Chưa kể ở An Giang còn có đội quân Hòa Hảo. Tôi chẳng thấy khác gì thời chiến quốc ở bên Tàu, mà lúc còn nhỏ tôi hay nghe ông ba chột kế bên nhà hay ngâm mấy câu trong chiến quốc sách. Và dĩ nhiên, tôi nào chịu ngồi không. Ba tôi có quen với một thương lái chở gạo. Nghĩ cũng hay, phe cách mạng hay là phe quốc gia, thú thật tôi không quan tâm. Kiếm kế sinh nhai cái đã. Mà trong bối cảnh đó, suy đi tính lại chỉ có đi chở gạo là khỏe thôi. Phe nào cũng cần ăn, quan lớn cũng không chèn ép mình được. Chở gạo khi đó chỉ sợ cướp, ấy vậy mà thà gặp cướp tôi cũng không ngại. Cái tính máu chiến đã có thừa. Theo lời giới thiệu của ba tôi về Dụng An biên tìm gặp một người gọi là Chệch Xỉa, là một người huynh đệ kết nghĩa lâu năm của ba từ hồi mới sang Việt Nam. Chệch Xỉa theo lời kể của ba tôi khiến cho tôi hình dung y trông khá giống với Võ Tòng, chỉ là y không đã hổ mà chỉ một mình từng hạ thủ 12 tên cướp tại Dụng Dàm Sâu, là một địa danh cũ của khúc sông nào đó ở Dụng Bến Tre ngày nay. Ngày xưa ở Trung Quốc, tổ tiên của y truyền thừa cái nghề thu hài cốt mấy người chết trận, đem về cố hương của họ mà chôn cất. Mang tiếng là thu hài cốt, thực chất cũng là tra bãi chiến trường, coi vơ vét được cái gì thì vơ vét. Sau đó thì đem xác người bán lại cho mấy gia đình có con muốn trốn quân dịch, bảo với chính quyền dân quốc là con của họ đã chết rồi. Kỳ thực là cậu ấm đó trốn đi nơi khác, hút thuốc phiện và chơi gái. Bẵng 5-6 năm thì quay về là xong. Kể ra thì thấy Chệch Xỉa tuy có xuất thân chẳng lấy gì làm tốt đẹp, nhưng ba tôi khẳng định nếu như y không sống tình nghĩa thì ba anh em Lưu Quang Trương e cũng chỉ là những người nói suông. Tôi lần theo địa chỉ tìm tới nhà Chệch Xỉa nằm ở gần chợ An Biên. Lúc ấy đi từ Rạch Giá đến An Biên cũng chẳng phải đùa. Vùng sông xẻo rô, chuyện đánh nhau to hầu như đêm nào cũng có. Tôi phải qua mấy lần dò xét của lính Lê Dương mới đến được một con đường nhỏ dẫn vào nhà của Chệch Xỉa. Nơi này hoang vắng vô cùng, hơn 500 thước mới có nhà ở, hơn 2 cây số mới có bến đò. Lúc tới nơi thì trời đã nhá nhem. Dân nơi này nghèo đến độ có nhà chẳng thắp nổi đèn, chó đói chẳng buồn sủa, mũi nhặn nhiều vô kể. Lần theo mô tả của ba tôi, một căn nhà ngói vách đất xuất hiện ra. Trước sân có cắm một cây đao sắt lớn, cửa chính treo mũ giáp, nghe kể là đồ của tổ tiên Chệch Xỉa, từng làm võ quan thời Minh truyền lại. Tôi thì cho rằng y đào được ở đâu đó mà thôi. Dưới bến có một chiếc ghe gạo, tầm 30 tấn, mũi dài, cabin ngắn, sơn màu ngũ sắc, cắm cây sào tre có treo tấm vải đỏ. Đinh ninh là tìm đúng nhà, nhưng chẳng thấy ai bên trong. Ngại đi vào khi hiểu lầm, cho nên tôi nấn ná đứng ở bên ngoài. Chợt quay xuống ghe nhìn thấy có một ông lão tầm 60, đang ngồi quấn thuốc trê ở đầu mũi ghe. Ấy vậy mà khi nãy tôi nhìn không ra, lão cũng nhìn tôi. Đinh Ninh đúng là người cần tìm, tôi mới gọi với lên. A Chệt à, con là A Sáng, con của bà Lành nè. Ba dặn con lên gặp A Chệt xin đi ghe đó. Tôi chào hỏi xong, ông lão trên ghe chẳng nói chẳng rằng, ngoắc tay ra hiệu lên ghe, rồi đứng dậy đi vào trong cabin. Tôi thấy vậy thì cũng phóng lên cái đòn giày, bươn bả đi đến. Đòn giày là một tấm gỗ, thường là những loại gỗ cứng chắc nhất, bề ngang chừng 5 tấc, rộng tầm 1 tấc, dài thì 5-7 thước gì đó, là thứ dùng để bắt từ ghe lên bến cho người ta đi lên đi xuống. Ông lão thấy tôi đi lên thì đứng dậy, chỉ tay ngồi vào trong cabin rồi chui xuống phòng bếp bên dưới bày biện cái gì đó. Tôi thấy lão im lặng, cũng không dám hỏi gì thêm, nhập gia tùy tục, sợ ổng đánh cho một trận thì ốm, đành ngồi lại thôi. Cabin loại ghe 30 tấn này vừa đủ cho tầm 7 người thanh niên ngồi. Tôi cũng từng ngồi trong một cái cabin kiểu như thế này, nhưng không hiểu sao cảm giác lúc đó lạnh lẽo và khó chịu. Lạnh nhưng mồ hôi tuôn ra như tắm. Chốc sau, ông lão bưng lên một mâm cơm và cây đèn cầy màu trắng cháy ánh lửa xanh, cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ tay vào mâm cơm ra dấu tôi cứ ăn. Tôi nghĩ thầm, chà, ông lão cũng nhiệt tình dữ. Rồi cảm ơn lão mà ăn lấy ăn để, dù gì cũng đang đói trả ruột ra. Cơm trắng hơi lạnh, cá kho có mùi trong, thịt nấu canh thì hơi tanh một chút, nhưng lại ăn ngon lạ thường. Những điều dị tả kia cũng chẳng làm cho tôi băn khoăn, chỉ nghĩ rằng có thể dân đi ghe hay nấu ăn qua quýt, nên đồ không được thơm, chứ ăn thì vẫn bá cháy. Ăn đến chén thứ ba thì tôi thấy sự lạ. Nãy giờ tôi và ông lão chẳng nói gì cả. Tôi ngồi sát bên nhưng chẳng thấy lão thở. Niêu cơm bé tí, nhưng tôi bới ba chén đầy mà vẫn chưa vơi đi. Đồ ăn cũng còn đầy, cơn đói cũng chẳng giảm đi chút nào. Tôi thì ngại nhìn lên lão, sợ phật ý cho nên thôi. Đột nhiên đang ăn thêm chén thứ tư, tôi thấy quần mình ương ướt. Giật mình cứ tưởng làm chuyện xấu hổ, nhưng không phải, là nước sông. Chính xác là chiếc ghe đang từ từ chìm xuống. Tôi lúc này mới hét lên, nhưng lại không hét được. Cơ thể của tôi cứng đờ, tay và cơm, gấp đồ ăn và ăn. Bụng tôi to lên trông thấy, mà không tài nào dừng được. Nước lúc này dâng lên tới ngực, mồ hôi tôi tuôn ra càng nhiều, không thể ngẩng đầu lên được. Mắt tôi cố liếc nhìn ông lão, thì lúc này chỉ thấy một cái bộ xương trắng có cái đầu lâu bám treo đang ngồi trước mặt mình. Quai hàm nó lắc lên xuống giống như đang cười vậy. Rồi đột nhiên cổ tôi bị một bàn tay lực lưỡng bóp chặt, một tay khác nắm lấy vai nhấc bổng lên cao. Thoáng chốc choáng váng đến mặt mày tối tăm, chẳng thể nhìn ra được là ai. Người này thụi hai đấm vào bụng của tôi, xong rồi dùng ngón cái và ngón trỏ bóp vào hai bên thái dương, lại nhanh như chớp giật mấy sợi tóc mai. Tôi ho lên sặc sụa, nôn thốc nôn tháo ra cái thứ tanh tưởi bốc mùi tổm lợm có màu xanh lục, toàn là đầu cá chết thối trời đất. Tôi còn chưa kịp định thần để ngước lên nhìn, liền bị người ta túm đầu ấn mạnh xuống nước, sặc một bụng nước rồi lại bị dựng dậy thụi vào bụng cho ói ra. Đến ba lần như vậy thì tôi ối hết nổi mà nằm sổng xoài ra. Người đó lôi tôi lên bờ, đặt nằm lên bãi cỏ, lau khô mặt mũi, rồi thoa một loại dầu gió mùi thảo mộc rất dễ chịu. Dần dần thì tôi tỉnh lại. Trước mặt tôi là một người đàn ông bặm trợn, râu quai nón, chân mày rậm, mắt sáng, cơ bắp cuồn cuộn. Thấy tôi tỉnh, ông ấy nói bằng cái giọng tiều nhưng phát âm đã thuần Việt rồi. Thằng Trường con anh Nhân hả? Chú đợi mày sáng giờ không thấy, đã giờ đang cúng trong nhà. Tự nhiên linh cảm có chuyện không lành mới chạy ra thì thấy mày bị ma dụ, phải đánh với trấn nước mày để cho hồn mày tỉnh lại như vậy. Ma dụ con sao? Mày nhìn xuống chỗ cái ghe hồi nãy coi. Theo lời người đó, tôi đưa mắt nhìn xuống bến. Chỗ đáng lý là chiếc ghe gạo 30 tấn, thì bây giờ lại là một cái ghe bằng bè chuối và giấy điệp. Tôi thường thấy ba tôi làm một chiếc xuồng giống như vậy vào ngày 13 tháng 3 âm lịch hàng năm. Hỏi thì ông không nói gì, nhưng chiếc của ba tôi làm nhỏ hơn nhiều, Chiếc này to cũng cỡ một cái xuồng ba lá. Tôi gượng ngồi dậy, bụng còn đau do mấy cú đấm hồi nãy. Tôi hỏi: Chú là chú Xỉa hả? Người đàn ông gật đầu rồi đáp: Ừ. Ba mày nói mày đi từ sớm, tao đợi mãi không thấy, tưởng mày bị cái gì không à. Rồi cái xuồng đó là sao vậy chú? Đồ cúng âm binh. Nhưng cái này chú làm để tiễn mấy cái dông bám theo ghe đó. Thấy tụi ngơ ngác, Chạch Xỉa giải thích: Nghề sông nước tuyệt đối không được coi thường quỷ thần, đặc biệt là dùng sông nước Cửu Long. Ma quỷ nhiều vô kể, lờ ngờ chưa đi hết chuyến đã làm mồi cho quỷ dữ. Dân trong nghề có tập tục cúng một cái ghe bằng chuối và giấy theo kiểu thế mạng để quỷ thần chừa mình ra. Trong ghe thường có gạo, muối, nước mắm, đường, trái cây và đồ khô. Còn cái xuồng khi nãy tôi bị ma dụ xuống ăn đồ ế là chiếc ghe Chạch Xỉa dùng để dụ âm binh ra khỏi chiếc ghe của ổng mới mua. Tôi hỏi ghe nào thì ông bảo là chiếc ghe mà tôi và con ông ấy sắp đi chung, đang được nhấn chìm bên dưới kia, sáng mai mới trục lên. Bữa cơm chiều nhanh chóng được dọn lên, dĩ nhiên tôi làm gì ăn nổi nữa. Chạch Xỉa nhìn tôi cũng không ép, nhưng ông bắt tôi ngồi đó, mặc dù tôi khẩn khoản xin vào trong được nằm nghỉ. Hỏi lý do thì ông cứ bảo là đợi con ông dậy, nó có đem theo một vật khá quan trọng, thời khắc không thể chậm trễ được. Chừng 30 phút sau, từ ngoài cổng, dáng của một thanh niên cao tráo mảnh khảnh lẩn thẩn tiến vào trong. Thấy động biết con đã dậy, Chạch Xỉa đứng dậy khá nôn nóng hỏi với ra: Nè, có tìm được không? Có bơi. Tiếng cậu thanh niên kia vọng vô. Đó là một người tầm 25 tuổi, khá gầy, đầu đinh, khuôn mặt trông sắt đá chứ chẳng đùa. Tay chân liêu khiêu nhưng tạo ra cảm giác linh hoạt lạ thường. Cậu thanh niên thấy tôi cũng gật đầu chào lễ nghĩa. Đoạn lấy một cái túi vải màu vàng hình hộp, cạnh chừng gang tay, để lên trên bàn rồi nói: Con tìm hết chợ mới thấy đó. Chạch Xỉa gật đầu, bảo cậu ta ngồi xuống đối diện với tôi, rồi từ từ mở cái túi vải ra. Bên trong là một cái hộp gỗ, chất gỗ bóng loáng màu dầu, cổ kỹ. Dưới ánh đèn dầu vẫn hiện rõ những hình khắc chìm một vị thần cưỡi trên lưng con thú ba chân một sừng. Mở hộp ra là lư hương bằng sứ, men xanh lá, có họa tiết trồng, bên cạnh là ba chân nhang. Tôi không kìm nổi ngơ ngác, liền hỏi Chạch Xỉa những thứ này là gì. Ông ta nghiêm mặt, bảo rằng đây là những thứ không thể thiếu trên một chiếc ghe, đặc biệt là ghe chàm. Hết khó hiểu này lại thêm khó hiểu khác, tôi hỏi ghe chàm là như thế nào. Chạch Xỉa nói rằng là cái từ mà dân đi ghe chỉ những chiếc ghe thường bị chìm, hoặc là có chủ chết ở trên đó, phải bán trẻ lại. Do dân đi ghe kỵ cái từ chìm, cho nên dùng từ chàm thay thế. Chiếc ghe đang được ngâm nước ở dưới bến, phía bên dưới cái ghe giấy âm binh ở ngoài kia, là một chiếc ghe chàm như vậy. Nếu mua về, dùng lễ trự biến kỹ càng, thì người dùng sẽ không sao. Chạch Xỉa thấy chiếc ghe đó còn tốt, giá lại quá hời cho nên mua. Tôi lại hỏi tiếp, trự biến là cái gì? Thì lúc này cậu thanh niên kia nhổm người dậy, hiểu rằng tôi là dân ngoại đạo, cho nên nói: Là lễ rửa vong cho chiếc ghe đó, chứ không là hạ bá dễ theo ghe lắm. Sắp tới anh với tôi đi chung hả? Chạch Xỉa nhìn tôi rồi nói: Nãy giờ chú quên nói, thằng này là con lớn của chú, tên là Kiệp đó. Chạch Xỉa nói với Kiệp rằng tôi lớn hơn cậu ta 2 tuổi, nên gọi tôi là anh. Đoạn ông ta quay lại cái lư hương rồi giải thích: Đây là bàn thờ bà cậu, mà ngày mai chú làm lễ trên chiếc ghe cho hai đứa đi đường không bị quấy phá. Cái gì cái, chớ nên coi thường quỷ thần, nhất là thằng Trường nè. Mày chưa hiểu chuyện sông nước, chú nghe ba mày nói mày từng mổ heo. Mấy cái chuyện quả báo đồ tể chưa là cái gì so với sông nước u tối. Chú dặn kỹ, sợ mày còn hăng máu mà quên thôi. Tôi gật đầu, thú thật cũng chỉ thấy tò mò thôi, chứ 2 năm thọc tiết heo, tôi dần chẳng biết sợ là cái gì nữa. Chạch Xỉa nhìn hai đứa bọn tôi rồi nói: Mua về rồi, bây giờ hai đứa trích máu vô đây đi, đúng 3 giọt. Vừa nhỏ máu vừa khấn tên họ, bát tự, cầu cho bà cậu độ cho tụi bay, hiểu chưa? Kiệp có kinh nghiệm cho nên xung phong làm mẫu cho tôi cứ thế mà làm theo. chạch sẽ bưng cái lư hương bằng hai tay, xong xuôi thì lấy tro bếp đổ vào một nửa lư hương, nửa còn lại sớt một chút từ bàn thờ, rồi cắm ba cái chân nhang có sẵn trong hộp gỗ vào đó trước, sau đó mới đốt ba cây mới cắm bên cạnh. Ngụ ý của chuyện này là trong chuyến hành trình của bọn tôi, thổ thần và tổ tiên sẽ luôn đồng hành. Tổ tiên đi theo thì còn dễ hiểu, vậy thổ thần đi theo là sao? Nghĩa là ông thổ thần này liên hệ với ông thổ thần kia. Mỗi vùng bọn tôi đi ngang, hai bên bờ sẽ có thổ công đồng nghiệp chăm nom. Đến lúc này thì tôi mới thấy cái chuyện đi ghe này đúng là không đùa được. Xong xuôi chạch sẽ nói tiếp. Lễ xong rồi đó, ba cậu phù hộ cho tụi bay rồi. Bây giờ hai thằng đi ngủ đi. Sáng ngày mai phụ tao kéo cái ghe lên, tiễn âm binh đi. Sáng mốt là khởi hành được rồi. Lát sau, đói quá cho nên tôi cũng ráng ăn được một ít. Chạch sẽ vừa pha ấm trà ra trước sân ngồi. Tôi cũng không muốn ngủ sớm, cho nên ra bắt chuyện. Bà tôi có nói, vợ chạch sẽ mất sớm. Ông có hai người con, một trai một gái. Người gái út năm nay mới 14, đang gửi ở nhà ngoại tại Lái Thiêu. Chưa biết mở đầu câu chuyện như thế nào, chạch sẽ quay sang hỏi tôi. Mày cũng cứng lắm đó. Chứ gặp người khác bị âm binh dụ là nằm ít nhất 7 ngày đó. Tôi cười, bảo rằng có thể do tích cái nghiệp sát sinh nhiều quá nên ma quỷ cũng ngán. Tôi hỏi, mà cái đó sao lại thành chạm vậy chú? Chạch sẽ vừa quấn xong điếu thuốc trê, đưa lên kéo một hơi sảng khoái, rồi nói, tội lắm. Thằng chủ ghe bị hại, ghe đó bị người ta chơi lỗ bàn đó. Hả? Là mấy cái hình nhân trộn yếm vô ghe hả chú? Chạch sẽ lắc đầu. Chờ, mấy cái đó là hàng nhái thôi. Lỗ bàn thật sự, người ta dùng có hai cây thước là xong. Tôi gặng hỏi thêm, nhưng ông ấy bảo biết mấy cái đó cũng không hay ho gì đâu, sợ nói nhiều lại làm cho tôi thêm lo. Như vậy phỏng có ích gì? Chủ ghe cũ vốn dĩ là bạn bè lâu năm với chạch sẽ, biết tên bạn bị hại, ông một mình lặn lội đến Trà Vinh, trả thù cho bạn xong rồi mua lại ghe. Cách để tiễn âm binh là sau khi lai dắt ghe về bến, tuyệt đối không được nổ máy chạy, đậu tại bến, rồi mới dùng cây đục bằng đồng lặn xuống, đục một lỗ tại tấm ván thứ hai từ xương tạo qua bên trái, từ giữa bánh lái chạy lên đúng 3 thước 3 cho nước tràn vô, nhận chìm ghe 3 ngày thì làm tàu giấy âm binh, cho quan hồn bị nhấn trong nước tụ cả vào trong ghe. Xong khi ghe giấy trôi đi là đến ngày kéo tàu. Tôi nghe xong mà mắt hoa mày chóng, thủ thuật quả thật rườm rà phức tạp. Chạch sẽ nói thêm, ghe chàm có nhiều nguyên nhân, cho nên tùy thuộc vào từng loại mà có cách nhấn chìm ghe khác nhau. Cách chạch sẽ vừa kể là dành cho ghe bị trấn yểm dẫn tới chủ chết. Nếu là ghe bị xác chết trôi tấp vô thì gỡ bánh lái ra phơi 3 ngày, đục chìm từ phần đuôi. Ghe bị người bất đắc kỳ tử hoặc bị cướp giết thì tháo cabin để vào trong miếu thợ. Ghe thì đục chìm bên mạn phải, vân vân. Đến đoạn này thì tôi phải công nhận, đi ghe quả thật như lời chạch sẽ nói, căng não gấp mấy lần chuyện làm đồ tể. Hết ấm trà, chạch sẽ lệnh cho tôi đi ngủ, sáng mai sẽ kéo ghe, việc rất nặng nhọc không nên ý ý. Tôi liền nghe theo. Quả thật là ông ấy đã thuyết phục tôi hoàn toàn, tôi coi như là sư phụ thứ hai. Gà gáy được 2 tiếng, kịp đã lôi tôi dậy. Đáng lý lạ chỗ tôi sẽ khó ngủ, nhưng do dư âm chiều qua bị âm binh dụ, mệt lạ cả người. Lại lãnh thêm mấy đấm của chạch sẽ, tôi nằm xuống là ngủ ngay. Nếu kịp không lay cực lực, chưa chắc tôi đã dậy nổi. Thay dội cái áo, tôi theo chân kịp ra bến sông. Giờ đây đã được chuẩn bị, trông sơ qua khá giống với cái lúc người ta lấy cốt. Giữa bến, lúc này được làm cho phẳng, đóng một cây cọc rất to dùng làm trụ kéo. Một cây trạm lớn được buộc vòng số 8 mắc ngang giữa cây trụ. Kịp nối lát nữa tôi với nó sẽ đẩy cây trạm theo vòng tròn. Sợi dây thừng to bản sẽ kéo theo chiếc ghe từ từ lên bến. cái trụ đóng vai trò như cái rồng rọc vậy. Hai tấm ván rất to được đặt song song, đầu chìm dưới nước, đầu nằm trên bến, ghe sẽ lướt lên trên chúng. Nối giữa hai tấm ván là các con lăng bằng sắt. Điều khiến cho tôi nói giống như lấy cốt, đó là trước cái cột trụ, một cái bàn thờ có hương án, lư hương bà cậu, tranh vẽ vị thần cưỡi thú ba chân một sừng và bài vị của chủ ghe cũ, kèm theo là sắp giấy tiền vàng bạc đang được chặt xẻ đốt. Tôi và Kiệp được lệnh cắt tiết gà, hứng máu, nghe lệnh là đổ máu gà vào vàng mã. Tới đây thì tôi hoàn toàn mù tịt về ý nghĩa, cũng như những gì cần phải làm sau đó. Nhưng tin là Kiệp biết cách, tôi chỉ cần nhìn theo nó là xong. Chạch xẻ đang đốt thì tự xong, gió thổi lên lạnh ngắt. Chạch xẻ nhìn ra hướng bến nước, không khỏi bất ngờ khi thấy hình ảnh hồn của chủ ghe cũ đang hiện lên thấp thoáng. Chạch xẻ nói với hình ảnh hư ảo dưới bến nước kia: "Anh ba, mọi chuyện đã qua rồi. Tôi trả thù giùm anh ba rồi. Anh yên tâm nghỉ đi." Trước sự bất ngờ của tôi, cái bóng ở dưới dường như nghe rõ từng câu, từng chữ mà Chạch xẻ nói. Chỉ thấy nó lắc đầu nhẹ nhẹ, rồi từ từ chìm xuống. Chạch xẻ suy nghĩ gì đó, đoạn quay sang dặn Kịp: "Mày coi cái lư hương, tuyệt đối đừng để cho nó tàn. Vàng mã thì hai đứa thay phiên nhau đốt. Tao lặn xuống dưới một chút, khi nào tao bước lên bờ hoàn toàn thì mới đổ máu gà vô cái thau vàng mã để dập lửa, hiểu chưa?" Kịp và tôi gật đầu, ra ý đã hiểu. Hiểu ở đây là tôi hiểu thứ tự gì cần làm mà thôi, chứ tại sao làm như vậy thì dĩ nhiên tôi không biết gì cả. Dặn dò xong, Chạch sẽ chạy nhanh vào trong nhà, lục trong đống đồ nghề được sắp xếp cẩn thận. Rất nhanh sau, đã thấy ông chạy ra một mạch, tay cầm theo cây xà beng có sơn một đầu màu đỏ, cứ thế mà phóng xuống bến. Tôi và Kiệp ở trên này cứ làm theo lời dặn của ông. Quả nhiên ông vừa lặn xuống, tuy trời đứng gió, nhưng nhang cứ đỏ ửng lên, mạnh mẽ như bùng lên, rồi lại lụi tàn liền ngay đó. Kịp hết sức nhanh nhẹn châm thêm lửa cho nó. Cây này vừa cháy thì đến cây kế bên chực tắt. Tôi dĩ nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cầm theo cây đèn dầu, phụ nó một tay diệt canh cho nhang không mất lửa đi. Vàng mã trong thau cũng không thể để nguội lửa, thấy cháy sắp hết, tôi lại đốt thêm một ít. Hai thằng cứ thay phiên qua lại như vậy. Chừng hơn 30 phút thì Chạch xẻ ngồi lên, bơi từ từ vào bờ. Kịp nhắc tôi để ý Chạch xẻ bước hẳn lên bờ thì nhớ đổ máu gà dập lửa đi. Tôi cầm chén máu gà còn con, nhìn vào cái thau vàng mã đang cháy hừng hực, nghĩ khó mà có thể dập hết chỉ bằng một chén máu như vậy. Kịp hiểu tôi đang băn khoăn, nó nói dùng ngón trỏ tay phải khuấy vào trong máu, phun nước bọt vào trong đó. Nhưng phải làm nhanh lên vì Chạch xẻ sắp lên bờ rồi. Tôi suýt chút đã mất bình tĩnh đi. Ngón tay lóng ngóng khuấy và phun xong thì cứ thế đổ ụp cả cái chén vào thau. Khi vừa thấy hai chân của Chạch xẻ đã bước lên bến, một tiếng phực rất to vang lên. Quả nhiên lửa tắt, không hề có khói, cho bây giờ vón lại thành một hỗn hợp sền sệt màu đen, không mùi nhưng nhìn cứ thấy ghê tai khó tả. Chạch xẻ trông rất mệt mỏi, một tay ông cầm xà beng, tay còn lại cầm một mảnh ván bị cạy ra. Có lẽ nó là một phần gì đó còn lại của bùa lỗ ban đã ếm lên trên ghe. Thế lạ, tôi liền hỏi: Cái đó là gì vậy chú?" Chạch xẻ nhìn thứ đang cầm trên tay, tỏ vẻ ngán ngẩm, đặt nó lên bàn thờ, rồi ông nói: "Tao làm trừ biến chưa kỹ, còn một cái đè lên trên đầu của ông. Ông đi chưa được, cũng may là lúc nãy ông báo cho tao được, chứ không một lát kéo lên rồi là thua đó." Chuyện kéo ghe lên cũng không có gì đặc biệt lắm. Dùng trồng trọc cột trụ làm đòn bẩy, tôi và Kiệp cứ đẩy cây tràm xoay vòng vòng, ghe cứ thế lên ụ thôi. Lúc này thì cái hỗn hợp đen sệt từ máu gà và tro khi nãy được Chạch xẻ dùng để trám cái lỗ mà ông đã đục để nhận chìm ghe. Trong nó không có gì là chắc chắn cả, nhưng Chạch xẻ khẳng định nó mà lủng đi thì đá ve sườn của ông. Ghe còn mới cho nên việc sửa sang lại chẳng tốn nhiều thời gian. Đúng hơn là chỉ đem những vật dụng cần thiết xuống ghe để chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên mà thôi. Lần đầu chở 20 tấn gạo và một số ít nguyên liệu từ cái bè về Cà Mau. Đó là cái lần tôi gặp đám chuột tinh. Tôi nhớ mãi sau lần đó, Lúc vừa neo ghe lại bến, tôi và Kiệp lên nhà thấy chạch xỉa đang lao bàn thờ. Tôi mới để ý ở đó cũng có một mảnh gỗ khắc hình vị thần cưỡi con thú ba chân một sừng. Bọn tôi chào chạch xỉa, Kiệp đi ra sau tắm rửa. Tôi thì định bụng sẽ về rạch sỏi một ngày, nhưng bị cuốn hút bởi cái hình khắc kỳ lạ đó cho nên lên tiếng hỏi. Chạch xỉa giải thích, dân đi ghe gạo như ông không thờ Hà Bá hay thần sông gì, họ chỉ thờ một thế lực gọi là bà cậu. Nhưng nó lại quá vô hình. Thế là một nhóm người mà chạch xỉa gọi chung là những người bảo hộ cho dân lái ghe chở gạo nghĩ ra hình ảnh thần thú ba chân trông như con ếch ấy, vậy mà không phải là thiềm thừ. Loại này to, mắt trợn lên dữ tợn, đỉnh đầu có sừng, chân vừa có màng bơi như ếch lại có vuốt như hổ, họ gọi là chằn ộp. Vị thần cưỡi trên chằn ộp là vía bà cậu. Chằn ộp là linh thú tượng trưng cho sự sống lưỡng cư, cho thấy nhận thức khá sâu sắc của dân đi ghe. Đó là chuyện họ an toàn không hẳn nằm trong chuyện sông nước, mà là còn ở trên bờ nữa. Loài lưỡng cư như ếch là hợp lý nhất. Những người như chệt xỉa rất quan trọng hình ảnh chằn ộp trên ghe. Thời của tôi vào những năm 1953-54 là như vậy. Sau này đến những năm đầu 1980, chẳng còn bao nhiêu ghe để cả. Chạch xỉa hỏi chuyến đi vừa rồi có gặp bất trắc gì hay không. Tôi nghĩ bụng có sao nói vậy, nên đem cái chuyện chuột tinh ra kể lại. Chạch xỉa không trách mắng gì cả, mà lại cười lên khoái chí. Ông cho rằng chuột là con vật có số hưởng, chuyến đi đầu gặp chuột tinh mà toàn thây trở về thì đã quá may mắn rồi. Sau này tôi sẽ đại phát tài trong cái chuyện đi buôn gạo. Tôi không biết phát tài cỡ nào, nhưng quả thật là nó hơi ớn. Đoán được tôi nghĩ gì, chạch xỉa hỏi. Gặp chuột tinh á, rồi cháu mày có còn tin chằn ộp không? Thú thật tôi khá bất ngờ vì câu hỏi đó. Phần vì tôi chỉ tin vào kinh nghiệm của chạch xỉa, mấy chuyện tâm linh thì chưa hẳn. Bồn già bảo có sao nói vậy, nên tôi gật đầu bảo rằng đúng là chưa tin thật. Chạch xỉa kéo một hơi thuốc trì rồi nói. Chú cũng không ép mày được, từ từ rồi mày cũng thấy thôi. Chia tiền xong xuôi, tôi chào chạch xỉa ra về, ghé rạch sỏi chơi một vài hôm. Vì chạch xỉa có dặn 3 ngày sau sẽ đi thêm một chuyến chở gạo từ cái bè về Sa Đéc. Đúng hẹn tôi quay trở lại nhà chạch xỉa. Lần này ông ấy đi đâu vắng rồi, chỉ thấy Kiệp đã đợi tôi từ sớm. Chúng tôi khởi hành đi cái bè. Lần này là sẽ xuống gạo từ một cái nhà máy khác. Ghe vào thời này máy còn yếu, chạy khá chậm. Sông tuy vắng, nhưng đi từ An Biên lên cái bè, chạy 2 ngày đã là tới. Vì dọc đường không thể muốn đậu ở đâu cũng được, chuyện cướp bóc khá thường xuyên xảy ra. Sẵn nói về chuyện đậu ghe, đó quả là một chuyện lắm công phu. Khi muốn neo ghe lại, bạn phải hiểu rõ con nước sắp lên, tức là nước dâng, hay là nước trọng, là nước rút đi. Dự đoán được trọng là trọng bao nhiêu, đáy sông gần bờ như thế nào, là bùn hay là đá, hay là nọc cây. Tính toán sai thì chuyện ghe mắc cạn là bình thường. Ghe mắc cạn nguy hiểm ở chỗ là ta phải đợi con nước lên mới chạy tiếp được. Mà như vậy thì trễ hạn, tiền phạt rất nặng. Chưa kể nếu mắc cạn tại bến nghiêng, ghe dễ bị lật đi. Lúc đó thử tưởng tượng xung quanh là đồng không mong quạnh, chẳng có ai giúp đỡ, thì chỉ còn nước để cho ghe chìm ở đó, chạy đi tìm người giúp mà thôi. Nên nhớ miền Tây những năm 1950 còn có nghĩa là đồng không mong quạnh kiểu như vậy đó. Bọn tôi lấy hàng đúng hẹn, đang chuẩn bị ngược dòng sông Tiền từ cái bè lên Cao Lãnh, ước chừng chạy hơn 1 ngày, thì nghe trên bờ báo tin khúc sông Cồn An Nhân, tức là nay thuộc Châu Thành Đồng Tháp, đang có đánh nhau to, chiến sự ác liệt, ghe tàu đi ngang đều bị chặn lại. Tôi nghe thì chưa biết xử trí ra sao. Kịp nói còn có một đường đến Sa Đéc, đó là đi vào sông lấp vò, ngược lên là vừa ngay đúng cái chỗ cần giao gạo. Kịp nói sông lấp vò nhỏ, ít tàu qua lại, thôn xóm cũng ít, nhưng đi sông Tiền mùa nước lên thì hao dầu, đi về lời chẳng bao nhiêu. Đi sông nhỏ, nước chảy chậm dễ lái hơn. Thấy tôi còn ngại mấy khúc sông vắng, Kiệp vỗ vai rồi nói. Anh yên tâm đi, lần đó xui rủi, lần này mình kỹ kỹ hơn chút. Bọn tôi khởi hành từ cái bè lúc xế chiều, đến đầu đoạn sông lấp vò chỗ cù lao An Nhân thì trời cũng vừa tối, ghe vì thế mà chạy chậm lại. Hai bên bờ là hai hàng những trặng giữa nước chồng từng lớp, xen lẫn là những cây bần rất to, rồi có cả gừa vươn mình ra cách bờ dễ đến 10 mét. Thôn xóm ước chừng cũng có, vì sao cái trặng giữa nước vẫn thấy khói bếp, có lẽ là không xa lắm. Cảnh tượng này làm cho tôi nhớ đến cái lúc gặp đám chuột kia. Kịp cầm lái chính, nó thấy đói, bảo tôi xuống nấu cơm. Lát sau thì đem cơm lên, thấy mặt nó không còn tươi như lúc động viên tôi nữa. Hỏi ra thì nó nói lý nhí, chuyện là nó mới nhớ lại lời kể của chệt xỉa, dặn là vào khúc sông này đừng nên để ý hai bên bờ. Hơn 10 năm trước, chệt xỉa cầm lái chở gạo cũng đi trên khúc sông này. Lúc đó tối trời, dông đang lên, thì bỗng ông thấy bên bờ có ba mẹ con đang vẫy ghe ông. Đó là một người phụ nữ tầm hơn 30, hai đứa nhỏ chừng 8-9 tuổi. Cả ba đều mặc áo bà ba nâu, quần đen, mình mẩy lấm lem bùn đất. Chệt xỉa một thân võ nghệ, xá gì cái lũ cướp đường. Ông chỉ sợ thấy người hoạn nạn không cứu, cho nên tấp ghe vô. Người phụ nữ kể cô mới gặp cướp, ba mẹ con mất hết đồ đạc, đang trên đường về Sa Đéc. Thấy ghe của ông đi theo hướng ngược dòng với lắp dò, đoán là thuận đường, cho nên xin quá giang. Chệt xỉa thấy không nguy hại gì thì cho ba người lên ghe. Ông mời họ vào trong cabin nhưng họ không chịu, bảo rằng cứ ở mũi ghe ngồi là được rồi, dù gì cũng sắp tới nơi. Chệt xỉa có nói cách nào họ cũng không chịu, thấy vậy ông cũng đành. Ghe chạy gần đến địa phận Sa Đéc, ông nghe tiếng người phụ nữ như lanh lảnh bên tai. Tới rồi, cảm ơn chú, dừng ghe cho ba mẹ con tôi lên bờ. Tiếng nói cứ âm vang trầm trầm, làm cho chệt xỉa một đời lăn lộn bỗng dưng thoáng trùng mình. Ông cho đứng máy lại, chạy vội ra mũi, định bụng hỏi xem họ muốn tấp vào bờ bên nào, dù rằng hai bên bờ lúc này chỉ rặt một màu xanh của cây dại. Chệt xỉa giật mình khi ở mũi ghe trống không, dấu chân bùn đất vẫn còn đó, nhưng người không thấy đâu cả. Đột nhiên lúc này thì một tán dừa nước bên bờ trái bỗng kêu lên sàn sạc, như có ai đó rung lắc dữ dội. Chệt xỉa đưa mắt nhìn theo hướng đó, ba ngôi mộ mới đắp còn khói hương, tưởng chừng như tán dừa kêu lên như cảm ơn ông đã cho ba mẹ con họ quá chan về vậy. Một đêm sáng trăng ở cái bè, lúc vừa qua Tết âm lịch năm 1957, độ đó không nhớ rõ. Lần đó tôi và Kiệp chạy từ An Biên lên tới Cần Thơ thì máy bị hỏng nặng, do đó đến lấy gạo trễ, phải xếp hàng đợi đã 2 ngày, ngày mai mới tới lượt. Hãy hình dung đoạn sông chỗ nhà máy gạo rộng phải tới 70-80 mét, nhưng ghe xếp hàng đợi đến lượt rộng ra tới nửa sông, dài phải cả cây số. Bình thường vừa qua Tết, cánh đi ghe chỉ chở mở hàng một ít lấy hên cho mối thôi. Năm đó nghe đâu vì đánh nhau to ở nhiều chỗ, nhiều phe, phe nào cũng chủ động tích lương trữ thảo, giá đẩy lên cao, ghe gạo được vụ xôm cho nên ai cũng đi. Ngày đó đường bộ chẳng có thông suốt, đường lại xấu, vắng vẻ, phỉ nhiều như sung rụng, nên nói về chở gạo, chỉ có lính quốc gia là dùng xe chuyên chở hoặc chở bằng trực thăng, người thường đều phải dùng ghe hết. Đêm đó Kịp lên chợ mua đồ, mãi chưa thấy về, chắc lại bị đồn lính nào giữ lại vì không đem theo giấy tờ. Lúc đó tầm 11 giờ khuya, trời sáng trăng, gió rất lạnh, tôi ngủ không được, định ngồi dậy khép hờ cửa sổ cho bớt gió đi. Thì bỗng từ ghe phía xéo chết lên tầm 20 mét, tôi thấy có 3 cái bóng đen bò từ từ khỏi mặt nước, leo lên cửa sổ của một cái ghe gạo khác, là ăn trộm. Tôi quên bén đi lời dặn của chệt xỉa, vì đó giờ có gặp cảnh ghe đậu đông như vậy đâu. Chệt xỉa có dặn, ăn trộm rất thích trộm ghe gạo, vì trên ghe thường thủ sẵn nhiều tiền mặt hoặc là vàng. Dĩ nhiên là nguy cơ bị chủ ghe phát hiện xiên cho dài dao cũng không phải là không có, nhưng nếu gặp băng của Tư Hùm thì cô chừng bị xiên ngược lại. Tư Hùm nghe đâu xuất thân từ lính Bình Xuyên của Bãi Diễn, do tính ác độc quá, Bãi Diễn trục xuất cùng với 10 mấy tên khác, bọn chúng gom lại quy tụ thêm vài chục tên lâu la, thành lập băng Tư Hùm khét tiếng, không có gì là không cướp, hung tợn ác độc có tiếng. Tuy vậy bọn cướp này không cướp ghe gạo khi ghe đậu ít, vì nếu ghe đậu ít thì chúng không có chỗ trốn nếu như bị vây bắt. Dù là băng Tư Hùm nhưng tổn hại nhân mạng thì chúng cũng khá e dè. Chúng lựa cái ngày mà ghe đậu đông để có biến thì ghe này bị động, tri hô lên. Một số ghe sơ hở do hiếu kỳ túa ra xem. Đàn em của chúng vòng ngoài sẽ vớ bở thêm một quả nữa từ những chiếc ghe này, đường nào cũng lợi. Lần đó tôi thấy hai cái bóng đen bò từ từ, nhô khỏi mặt nước, đu theo sợi dây, bò lên trên một cái ghe. Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, thoáng nghĩ đó là băng của Tư Hùm. Phen này căng rồi đây. Dù gì cũng là dân đi ghe chung, không thể thấy nạn mà không cứu. Mà cứu thì cứu làm sao? Tránh vôi chẳng xấu mặt nào. Tư Hùm mặt hùng lên, ổng cắt cổ đốt ghe tôi như chơi. Đột nhiên tôi nhìn thấy cái ná thun treo ở trên vách. Cái ná này tôi và Kiệp dùng để bắn chim cọ, cải thiện bữa ăn khi đi qua những vùng vắng. Thú thật có mấy lần bắn dịch nữa. Tôi nghĩ ra một cách, lập tức tắt cây đèn trong khoang máy. Tôi rón rén bò lên cửa sổ, ngắm cái ná qua ghe bên kia. Nhưng tôi không nhắm vào tên trộm. Tôi muốn bắn vào cái thau nhôm treo ở phía sau. Mục đích là đánh động cho chủ ghe, nhất cử lưỡng tiện, vừa giúp người vừa giúp mình. Tưởng là Chu Toàn, tôi liền khai hỏa. Viên đá bay rất nhanh. Ai dè lúc gần chạm vào cái thau, một cái đầu luống lên bất ngờ, hứng trọn viên đá vào đầu. Cách 20 mét mà tôi vẫn nghe một tiếng bụp đau đớn. Bể đầu là chắc rồi. Tôi vội rụt xuống, lúc đó vô cùng lo sợ. Dù gì cũng là mạng người, chưa biết là người nào, nhỡ là chủ ghe thì sao. Hé mắt nhìn sang, bọn cướp trút đi hết rồi, lặng lẽ. Chắc là tôi bắn trúng một người trong đám của tụi nó. Tôi im lặng thủ trong khoang máy, tay lầm lầm cây dao, cướp vô thì liều mạng thôi. Có tiếng người xuống mở cửa khoang, cửa khóa, người này đập cửa dồn dập, là Kịp. Tôi kéo nó vào trong, kể lại câu chuyện. Nó bảo lúc nãy đi lạc cho nên về trễ, chứ có hai thằng trên ghe khi nãy, không chừng do sung máu mà phải trả giá đắt rồi cũng nên. Gạo lên nhanh hơn bọn tôi tưởng. Giữa trưa ghe tôi đã sắp đầy. Lúc này thì bỗng đâu có mười mấy đứa con nít từ đâu trong chợ tràn xuống mấy cái ghe còn đậu. Chúng giả vờ bắt chuyện, kể rằng đêm qua có vị anh hùng hảo hán nào đó bắn bể đầu Tư Hùm. Chúng tận bốc người đó lên tận mây xanh. Ai cũng cười, cho rằng bọn nhóc bịa chuyện. Đến ghe của tôi và Kịp, hai thằng biết là phải diễn cho khéo. Bọn nhóc này mười mươi là lính của Tư Hùm đi dò la. Ai mà lỡ mồm nhận phơi chiến công, chắc là hai ngày sau xác cũng nổi giữa sông thôi. Ghe vừa lên gạo xong, bọn tôi giọt đi ngay. Chạy tới khúc sông ngày nay là cầu Cần Thơ, mái ghe bỗng nhiên dở chứng, chạy cà giật. Phải nói thêm là ngày nay, nếu đi qua cầu Cần Thơ, chắc ai cũng nghĩ sông như vậy là rộng rồi. Năm tôi đi, năm 1957 này, đến tận những năm 1985, sông Cần Thơ khúc rộng nhất là từ cái cui lên khỏi thốt nốt, ít nhất phải gấp rưỡi bây giờ. Mỗi lần nổi gió, sóng cao dễ đến hơn 1 mét. Có chuyện đồn tầm những năm 1940 có cả cá hô thành tinh. Chuyện đó tôi không bàn tới. Nói vậy để thấy, đi ngang qua đoạn sông này lúc nào cũng phải để ý. Nếu không phải vì thằng Kiệp có đồ cần giao cho người bà con ở Bình Thủy, Cần Thơ, thì bọn tôi thà đi sông lấp dò, tích chút âm đức bằng cách cho ma quá giang còn hơn. Lúc này là chiều, tầm 6 giờ. Mặt sông yên bình, sóng nhẹ, gió không nhiều, sông cũng không có lục bình. Thì bỗng nhiên thằng Kiệp kêu lên: "Ờ, phía trước có tàu chìm kìa." Tôi đang cầm lái, nhìn theo hướng nó, chỉ thấy đúng là có dấu ghe bị vỡ tan tành. Thấp thoáng bốn người đang vùng vẫy, sắp đuối nước đi. Thằng Kiệp lại hô lên: "Nè, đánh lái qua đó nhanh đi." Ghe vừa chạy tới gần, Kiệp thấy rõ dưới nước có bốn người, hai nam hai nữ, ai cũng đang sắp chìm tới nơi. Tức thì nó cầm sợi dây thừng đầu mũi, phóng xuống nước, bơi đến cho họ nắm lấy đầu dây. Tôi ở trên này thì ra sức kéo. Mỗi dùng mỗi khác. Sau này tôi kể lại chuyện này cho mấy người quen là dân miền ngoài. Họ e sợ ra mặt, bảo rằng làm vậy là chặn họng Hà Bá, không sợ Hà Bá bắt thế mạng hay sao. Tôi chỉ cười cười, bảo rằng từ khi lên ghe, chệt sẽ dặn tôi rất nhiều, phòng ngừa ma quỷ, cái gì cũng có. Nhưng ông vẫn nhắc đi nhắc lại rằng không thể thấy chết mà không cứu. Kéo được bốn người lên thì trời bỗng dưng kéo mây, mưa giông rất lớn. Mặc dù vừa mới qua Tết thôi, thường thì làm gì có mưa. Tôi với thằng Kiệp nhìn nhau, nghĩ rằng không lẽ khúc sông này có yêu ma quỷ quái. Thấy bốn người kia mặt mày tái nhợt, trung linh cầm cập, bọn tôi dìu vào trong khoang máy, pha chút trà nóng cho uống. Hỏi ra mới biết họ là hai cặp vợ chồng của hai anh em ruột đi ngang sông. Lúc đó ghe cũng bị chết máy, họ dừng lại sửa thì nghe âm thanh như có cái miệng khổng lồ đang nhai rau ráo. Người anh lớn soi đèn mở khoang máy lên thì thấy con gì đó lủi vào trong vùng tối. Bỗng nhiên cái ván dưới đáy ghe như bung ra, chiếc ghe cứ thế mà chìm đi. Kịp như sực nhớ lại cái gì đó, nó kêu lên: "Chết mẹ!" Tức thì chạy ra ngay bàn thờ bà cậu, cầm nguyên cái lư hương. Vừa định quay trở vô thì bỗng nhiên ghe rung lên như có thứ gì hút vào sườn ghe. Kịp hét lên: "Nè ông anh, lấy hết vào trong bếp, buộc vô dây thần. Ông đứng bên hông ghe thòng cọng dây buộc dao nhúng xuống nước khuấy đi. Nhanh lên, chết hết bây giờ đó." Tôi giống biết bản lĩnh và kinh nghiệm của nó, nghe xong cũng không thắc mắc gì thêm, vội làm theo ngay. Nó cầm theo lư hương lấy ra từ trong bàn thờ, tro chia ra trải hai bên mạng một ít, chừa lại một ít. Nó trút tro còn lại trong một cái chén, đoạn nó đập cái lư hương lấy mảnh sành. Nó chui thọt vô trong hầm mái vô cùng nhanh nhẹn. Phần tôi ngoài này chỉ lo nhúng cái dây buộc chùm dao, cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Mặt nước như sôi lên ùng ục. Tôi thoáng thấy phía xa có chiếc ghe đang chạy tới, định bụng nghĩ cách để báo hiệu cho họ khúc sông này đang có chuyện. Lúc này thì chiếc ghe của tôi lại trung lên thêm một lần nữa, mạnh hơn trước rất nhiều. Cảm giác như nó có thể nghiêng lật bất cứ lúc nào. Tôi chới bới, suýt chút nữa thì té xuống dưới. Khi chồm người ra khỏi mạng, nhìn xuống mặt nước, tôi hốt hoảng khi thấy một khuôn mặt người cách mặt nước chừng hai phân đang nhìn tôi và nhuyễn miệng cười. Trời giống vậy đã tối, nếu cái mặt đó mà không tỏa ra ánh sáng như lân tinh, tôi cũng không nhận ra. Biết rằng đây là loại ma quỷ yêu quái quấy phá, tôi càng tập trung hơn, bụng không ngớt cầu trời khấn Phật. Bỗng nhiên từ chiếc ghe đằng xa, họ thả xuống một chiếc xuồng. Trên xuồng có một ông chú tầm 60 ngoài, áo bà ba trắng, tóc búi củ hành, đứng hết sức vững chãi. Không ai chèo xuồng, nhưng xuồng lao tới rất nhanh. Khuôn mặt dưới nước hốt hoảng, nó ngóc lên khỏi mặt nước, vừa nhìn xong định bỏ chạy hay sao đó, mà chỉ thấy ông chú cầm cây dầm để ngang, tay kia chặt nhẹ một cái, cây dầm tét ra làm hai. Ông chú chụp một nửa có cái đầu nhọn, nhanh như chớp đã phóng một cú rất uy lực xuống dùng nước ở dưới đáy ghe. Ghe đang trung lắc dữ dội thì bỗng nhiên bình thường trở lại, trời cũng không còn giông gió, mưa cũng tạnh đi. Ông lão đang đứng trên xuồng nhảy thoát một cái đã lên tới mũi ghe. Ông không nói không rằng chạy ngay vào trong khoang máy, chui xuống dưới trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Ông lôi Kịp lên, vốn đã bất tỉnh, mặt mày tím tái, sùi cả bọt mép đi. Ông lão lấy bên mình ra một cái túi có hai cây thước gỗ, một cây dài tầm nửa thước, một cây dài tầm một thước ngoài. Ông đặt cây thước đo đạc cái gì đó trên mấy cây gỗ trong khoang máy, rồi dùng tay không, ông như nạo một mảnh gỗ nhọn tại đúng cái vị trí mà ông vừa đo ra. Ông nạo ba mẫu như vậy, găm vào hai vai và bụng của Kịp. Lạ một cái là vừa đâm nhẹ vô, mẫu gỗ như một chân chui thật sâu vào trong người Kịp, xuyên qua thân bên kia. Lúc nó chui ra, nó đã to như một ngón chân cái, hình tròn, dính đầy gai nhỏ màu đen. Da thịt của Kịp vẫn liền lạc, không có dấu vết gì cả. Kịp khi đó mới bình thường trở lại, dù vẫn còn hôn mê. Tôi vừa định cảm tạ ông chú thì ông ta khoát tay nói: "Tối qua cậu cứu tôi, nếu không nhờ cậu đánh động bắn bể đầu tư hùm, tôi không còn sống ở đây. Ơn cậu tôi không quên đâu." Tôi hơi ngờ ngợ, vẫn còn sợ ông chú này là người của băng tư hùm. Ông chỉ cười như hiểu được ý tôi. Ông nói: "Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải phe của tư hùm theo giết cậu trả thù đâu." Một lát sau, Kiệp vẫn chưa tỉnh, tôi mới cùng với ông chú và hai người anh em kia lên cabin uống trà đàm đạo. Ông chú tên là Điệp, hay gọi ổng là Sáu Điệp, làm thợ mộc ở Châu Thành, Kiên Giang. Hôm qua Sáu Điệp cùng với em trai đi lấy gạo, gặp ngay đêm ông rất mệt, phải nằm nghỉ sớm, không phát hiện được bọn tư hùm định ăn trộm. Ông và chúng trước kia đã gây thù chuốc oán qua lại với nhau, Hôm qua mà không có tôi, Sáu Điệp nói Tư Hùm thế nào cũng cắt cổ ông. Tôi tò mò hỏi về cái thứ lúc nãy. Sáu Điệp kéo một hơi thuốc trê rồi nói: có người gọi nó là Hạ Bá, có người gọi là Thủy Thần, tôi hay gọi nó là con lương mặt người. Thật ra nó cũng chỉ là một con lương bình thường thôi, do nhiễm quán khí mà to lớn dị thường, khuôn mặt có nhiều điểm giống con người mà thôi. Theo lời Sáu Điệp kể, dưới lòng sông Hậu có một ổ lương. Đám này có con tốt con xấu cũng tùy mùa. Chắc gần đây có xác người chết trôi, chúng ăn phải, cho nên biến thành một loại ma quỷ như vậy. Chúng đục đáy ghe, chui vào ăn hết bả chai, dầu sảm, làm cho ghe chìm để bắt người làm vui. Lúc nãy kịp dùng lư hương và tro theo cách thức đánh mấy con ma chết trôi, vốn vô dụng với loại này, cho nên bị con lương phun độc, nằm bất tỉnh đi. Bỗng người anh trai lên tiếng hỏi Sáu Điệp: Ông Sáu à, có gì con hỏi sai bỏ qua cho anh em con thất lễ nha. Lúc nãy ông Sáu dùng bùa lỗ ban phải không? Ông Sáu chỉ cười, bảo vừa phải mà vừa không phải. Đêm ấy chúng tôi nói chuyện rất khuya. Nghe Sáu Điệp nói vậy, người anh chưng hửng ra vẻ không hiểu. Tôi trước đây có nghe sơ qua về lỗ ban từ chợt xỉa, bây giờ gặp cao nhân dùng lỗ ban trước mặt, không khỏi cảm thấy trong lòng náo nức đến lạ. Tôi tiếp lời người anh trai, khẩn khoản xin Sáu Điệp nói về lỗ ban. Sáu Điệp nhấp một ngụm trà, tươi cười rồi nói: Cái này là sự hữu duyên, nên tôi mới chia sẻ cho mấy cậu nghe, chứ gặp người khác họ không có nói đâu. Tôi già rồi, sống nay chết mai, cũng muốn kể chút ít lại cho anh em mấy cậu nghe, để sau này cái nghề lỗ ban bọn tôi cũng còn có người nhắc tới. Sáu Điệp nói, lỗ ban là một bậc thầy kiến trúc và xây dựng, được tôn làm tổ của nghề mộc. Xưa, ở Trung Hoa cho rằng, phàm trong 360 nghề đều phải có bậc thần tiên đỡ đầu. Lỗ ban vì thế cũng được cho là bậc tiên thánh hạ phàm, dạy đời cách lấy thiên nhiên mà phục vụ con người. Sau khi ông chết đi, rất nhiều tuyệt học của ông bị mai một, theo nhiều nghĩa. Một nhóm đem sở học được ông truyền thụ, chuyên tâm chế tác. Tuy nhiên họ không tìm tội ra được thêm, chỉ trở thành những người thợ giỏi. Nhóm khác thì đem những thứ lỗ ban truyền dạy, thần thánh hóa nó, đồng nhất nó với đạo, từ đó đẻ ra cái thứ được gọi là bùa lỗ ban. Nói đến chỗ này thì phải kể ra một chút. Nhóm được gọi là thầy lỗ ban cơ bản lại chia ra ít nhất 49 phái, phái nào cũng tự nhận mình là chánh tông. Sáu Điệp theo một nhánh trong đó, nhánh này xưng là lỗ ban tử. Vì trong đồ nghề mộc được lỗ ban truyền lại có hai cây thước dài, gọi là lỗ ban mẫu và lỗ ban thi. Lỗ ban tử đặt tên như vậy, tự nhận mình còn nhỏ bé và yếu kém, nhưng lại là đứa con chính thức của lỗ ban. Thời xưa, lỗ ban đồng nhất đơn vị đo nhỏ nhất là phân, tương đương với 5.1 cm ngày nay, và 8 phân là một chỉ, bằng 40.8 cm. Thầy lỗ ban thường dùng thước hệ số 10 chỉ, bằng 51 cm, là một trong hai cây mà Sáu Điệp đang mang theo. Lúc đó Sáu Điệp chỉ cho bọn tôi xem cây thước ngắn, cây thước dài ông chỉ lắc đầu, bảo rằng không xem được. Những người thuộc lỗ ban tử không thích gọi cái thứ họ dùng là bùa lỗ ban, vì cái cách họ dùng không cần vẽ bùa chú gì cả. Tất cả chỉ nằm trong sự thông thuộc của con số và quyền cơ của tự nhiên mà thôi. Lỗ ban tử đồ nghề chỉ có hai cây thước, một ngắn một dài, tượng trưng cho một sinh và một tử. Tất cả quyền cơ nằm trên 64 cung sinh khắc, gói gọn trong mỗi cây thước. Cây thước gốc mà lỗ ban chế tạo có 8 cung là quý nhân, hiểm họa, thiên tai, thiên tài, nhân lộc, cô độc, thiên tặc, tể tướng. Qua hơn 2.000 năm, các đời lỗ ban tử đã hoàn thiện được thước lỗ ban cho riêng họ với hai cây. Mỗi cây có 8 thiên cung và 64 địa cung. Dựa theo vị trí vật được chế tác sẽ chỉ ra thiên và địa của nó. Theo một quy tắc tính nhẩm, lỗ ban tử sẽ cho ra được kết quả vật đó hung cát hoặc thuộc giai đoạn nào. Theo cách tính ngày nay, nói ngắn gọn là 64 lũy thừa 8. Con số đó khủng khiếp đến dường nào. Vậy nên, Lỗ Bang Tử truyền nhau một bí kíp tên là Lỗ Bang Chiết Mộc. Nghe đâu là do một cao nhân thời đầu nhà Thanh tên là Lưu Hồng Sử tạo ra. Nhánh Lỗ Bang Tử khi đó chạy loạn, đến đời Thuận Trị bên nhà Thanh thì chạy về Việt Nam rất đông. Qua đây họ mới ngạc nhiên rằng ở Việt Nam người ta dùng Lỗ Bang rất nhiều, thế là Lỗ Bang Tử cũng không đến nỗi đói ăn. Tuy nhiên, đồng đạo ở Việt Nam lại dùng bùa kết hợp với tám cung gốc của sư tổ, đa phần là hại người, khiến cho Lỗ Bang Tử cảm thấy bị xúc phạm. Không ít lần nhân danh tổ sư mà thanh lý môn hộ, khỏi nói cũng biết, đánh nhau qua lại chết cũng nhiều. Dần dần thì Lỗ Bang Tử bặt tâm giang hồ, chẳng màng đến hoạt động của nhóm tà đạo kia. Theo lời Sáu Điệp, nguyên lý hoạt động của Lỗ Bang Tử là lấy tự nhiên làm đầu. Hội cho rằng vạn vật trong tự nhiên đều có một chu kỳ, mỗi chu kỳ sẽ có một sinh tính. Để bắt đầu được chúng, cần biết được chúng thuộc thiên cung và địa cung như thế nào, dần dần mà thành cái quy luật chung. Như lúc cứu kịp, Sáu Điệp dùng tay nạo cái phần gỗ có sinh tính là trừ độc. Phải là dân cao niên mới nạo được đúng chính xác như vậy. Nói như vậy có nghĩa là cây gỗ cũng có sinh mệnh hay sao? Sáu Điệp cho là như vậy. Chỉ với hai cây thước một sinh một tử đó mà biết được sinh tính của từng phân cây, chuyện đó mới nghe ai mà tin được. Người trong nghề nhìn ngang cây xà nhà lại biết được thợ làm có trụ yếm gì hay không. Xem địa thế nhà bằng hai cây thước thẳng, họ biết được địa thế phong thủy nhà này như thế nào. Tất cả đều được Sáu Điệp chứng kiến suốt hơn 50 năm. Tôi nghe tới đây mà không khỏi thán phục kiến thức cao thâm. Chợt nhớ đến lúc Sáu Điệp chặt nhẹ làm gãy cái dầm đi, hay như cái lúc xuồng không ai chèo mà tự di chuyển, liền đem ra hỏi. Sáu Điệp nói dĩ nhiên cũng là do ông nghiên cứu được sinh tính của cây gỗ, đem chúng ứng dụng thành những đồ vật thường ngày. Còn cái xuồng, ông cười lớn, bảo rằng nó là xuồng máy, chứ có phải bùa chú gì đâu. Những thứ đó là mê tín, là tà thuật rồi. Tôi nghe xong thì bối rối, có lẽ do lúc nãy gấp quá, lại thêm hốt hoảng, trong cái khung cảnh mờ ảo không thấy được có mái gắn phía sau xuồng. Sáu Điệp nói dầm của ông làm bằng cây đào, giống như đào kiếm của mấy ông thầy Pháp. Vì đào là cây có dương khí rất cao nên trừ được con lương ban nãy. Người anh trai nãy giờ nghe xong, hỏi cơ duyên nào mà Sáu Điệp vào cái nghề này. Sáu Điệp cười khà khà, kể lại cho bọn tôi nghe một câu chuyện nhuốm màu liêu trai. Năm mươi năm trước, Sáu Điệp mới 12 tuổi, theo cha đi mua củi hoặc làm than. Lần đó lò hết củi, chủ lò than mới dẫn về một ông tầm 50, bảo rằng cho ông chọn trong lò than ra 20 người đi theo ổng vào rừng chặt thêm cây đêm về. Ông ta tên là Trần Tam, tự xưng là Tam Búa, lăn lộn trong nghề từ nhỏ. Dân chặt cây có lời thề, đó là không bao giờ chặt cây mà tuổi thọ của nó lớn hơn tổng số tuổi của tất cả thành viên trong đoàn. Lần đó Tam Búa lựa ra những người đàn ông khỏe mạnh nhất trong lò, tuổi tổng lại có hơn 700, phen này đi chặt cây nào cũng được. Ba của Sáu Điệp được chọn, ông xin cho Sáu Điệp vào chung đoàn. Tam Búa nhìn Sáu Điệp, ánh mắt thoáng đanh lại, rồi ông cười lớn, xoa đầu Sáu Điệp nói: "Thằng này sáng mặt, có bộ gan lớn à, được đó." Lần đó theo lời phu rừng, nhóm của Sáu Điệp đến một mảng rừng nhỏ, vùng Vĩnh Thuận, Kiên Giang ngày nay. Hơn 10 cây số qua lại không có cây nào đủ lớn để làm than. Đến chiều, Sáu Điệp thấy có một cây đủ lớn, bề ngang chừng hai người ôm, kém một tí. Cả đoàn thấy phấn khởi, cứ tưởng rằng đi công cốc, ai ngờ cũng tìm được một cây. Mọi người chuẩn bị đồ nghề thì Tam Búa lắc đầu, bảo đi tiếp, cây này có lẽ không đốn được. Một ông trong lò than đến vỗ vỗ vào thân cây rồi nói: "Hìa nói xạo chứ, tôi thấy cái cây này làm than được mà." Tam Búa vẫn lắc đầu: "Cây này đúng là làm than được thì được, nhưng mà chúng ta không đốn được đâu." "Ủa sao vậy? Không lẽ chúng ta chưa đủ tuổi? Cây này cao lắm mà cũng 100 năm thôi chứ." Tam Búa chỉ vào gốc của nó rồi nói: "Cả cái rừng này lớn không nổi là tại nó đó. Ông anh thấy vậy, chứ ở dưới gốc của nó là cây đại thụ, Tôi nhìn trễ phía trên, đoán chừng cây đại thụ bên dưới phải đến cả ngàn tuổi, sắp thành tinh rồi đó. Cả khu rừng bỗng dưng nổi lên một trận gió. Sáu Điệp vẫn nhớ như in khuôn mặt của từng thành viên trong đoàn khi nghe đến chuyện bên dưới gốc cây này lại là một cây khác hơn ngàn tuổi, đã thành tinh. Tam Bố đi vòng quanh gốc cây bên trên, sờ vào rồi nói: đi chuyến này cũng kiến thổ thần sơn thần, không đem gì về được, có khi lại là cái hại với cái nghiệp. Nên bố tôi sẽ dì anh em tìm cách đốn hạ cây này. Nhưng mà anh em có dám gan mà làm cùng tôi hay không? Cả đoàn ngơ ngác. Có người nói: sư huynh à, chủ lò nói bọn tôi đi theo anh. Làm nghề này á, chuyện kiên cử thì lạ gì nữa. Đằng này tìm được cái cây cả ngàn tuổi, đoàn chúng ta cộng lại thì không đủ. Quynh vừa nói lúc nãy đó, bây giờ lại muốn đốn nó đi, còn úp mở nữa, rốt cuộc là như thế nào đây? Tám Búa ngồi xuống cạnh bên, quấn một điếu thuốc, hút rồi giải thích cho cả bọn nghe. Ông nói hết sức bình thản, tựa như chuyện đó đã trải qua rất nhiều lần vậy. Tám Búa kể rằng cây đó là cây gừa, bên ngoài chỉ tầm 100 tuổi, nhưng thực ra phần dưới rễ của nó đã có một liên kết chặt chẽ với âm phần. Tam Bố đoán có thể là một ngôi mộ của hồ ly. Gừa là linh mộc của đất miền Tây, thường mọc dọc sông Hậu, hay đại khái là những nơi trạch thổ, thân cây ngoài dương trong âm, vỏ cứng trục mềm, cây cao cành rộng, lá dày tán kín. Nội bộ của cây đã là một phần gì đó mà dương khí khó lòng bao tỏa được. Hôm nay vào khu rừng lạ, khắp nơi toàn là tràm đều đột, bỗng lại gặp một cây gừa 100 tuổi, Tam Búa không khỏi lấy làm lạ. Khi ông đi một vòng liền nhận ra âm khí tỏa ra qua từng thớ gỗ, liền biết được bên dưới đó có âm phận. Hồ ly là loài tinh ranh, khi chết hẳn âm khí vẫn còn rất dày. Với kinh nghiệm trong nghề, Tam Búa lập tức đoán biết được bên dưới nếu không phải mộ mã của hồ ly thì cũng thuộc loại đại yêu tinh, ma lực tu luyện không dưới ngàn năm, nhờ đó mà liên kết với rễ cây gừa, từ đó dẫn ra cả khu rừng, khiến cho cây cối nơi đây chẳng thể xanh tốt được. Mục đích của thứ bên dưới dĩ nhiên là vẫn chờ đợi thời cơ trọng sinh báo oán, đày đọa nhân gian thêm một lần nữa. Lại nói về lời thề của dân đi rừng đốn cây, tuyệt nhiên không được chặt cây có tuổi đời vượt quá số tuổi của cả đoàn. Điều ấy có ý nghĩa như thế nào? Đám thợ đốt than, tuy có người đã gắn bó với lời thề đó hơn 20 năm, nhưng hỏi kỹ nguyên do thì vẫn ù ù cạc cạc, không hiểu tiền nhân có dụng ý gì. Thế vậy Tam Búa liền giải thích: lời thề của dân đi rừng là không đốn cái cây nào mà tổng số tuổi của cả đoàn nhỏ hơn tuổi của cây. Ý nghĩa của lời thề đó là không được phá rừng, phải bảo vệ rừng. Những cây càng già thì càng phải kính trọng nó, dùng dương khí của cả đoàn để kính nó. Cây sống càng lâu, dương khí nó tích càng nhiều, muốn sinh nó thì phải có dương khí càng lớn. Để nó hiểu được chuyện hạ nó ngày hôm nay, chung quy cũng là vì do quy luật của tự nhiên. Cái này chết để cái kia được sống, chứ chẳng hề do thù oán gì cả. Cây cối nào biết thù oán hay sao? Còn cái mộ hoang bên dưới hút khí của cả khu rừng, khiến cho cây khác không lớn lên được. Lần này đốn cây ngàn tuổi đi, tuy phạm vào lời thề tổ, nhưng suy nghĩ ra thì lại là chuyện tích công đức. Tám Búa hút xong điếu thuốc, nói đây là sở nguyện của ông, ai yếu bóng vía thì có thể vậy. Chuyện đốn cây này đối với ông là bắt buộc phải làm, ông không câu nệ những thứ định kiến xáo rộng. Hôm nay nếu không diệt trừ âm phần tà ác bên dưới, cả khu rừng bị đọa đầy, lỗi ấy đoàn đốn cây ngày hôm nay có gánh cũng không hết được. Tuy nhiên ai muốn về thì về, Tam Búa không ép buộc phải ở lại. Cả đoàn im lặng, một số người bỏ về thật, chỉ còn lại mỗi cha con Sáu Điệp và 3 người thanh niên. Những người ở lại cũng chẳng biết nói gì với những người muốn đi về. Ở chiều ngược lại, những người muốn về cũng có khuyên răn những người ở lại. Hai bên chẳng thống nhất được, chỉ có ngậm ngùi rồi chào nhau, lặng lẽ vô cùng. Sáu Điệp vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, khi mà lòng tin đã không còn nữa. Đợi khi những người kia khuất dạng, Tam Búa mới đứng dậy, đứng đối diện với những người ở lại, hỏi tất cả rằng đã chắc chắn là quyết tâm hay chưa. Mọi người hô dạ rõ to. Tam Búa cười lớn, vỗ đùi đen đét mà nói: cái đám bỏ về thiệt là nhát gan. Ta với ông chủ của các người vốn là bạn đồng niên, thấy ta qua dụng thì ông ta mới mời đến đối ẩm, do đó mới bày ra cái trò thử gan các người thôi. Ai dè quả đúng như vậy thật. Tam Búa chầm điếu thuốc mới, đanh mặt rồi nói: mấy người quả là có bản lĩnh, hãy qua tiếp một tài đi. Cả đám ngơ ngác. Cha của Sáu Điệp hỏi: chẳng phải là hia thử bọn tôi sao? Vậy bây giờ tiếp cái gì chứ? Tam Búa thở ra một hơi khói rất dậy, rồi nói: thì đúng, tôi nói cái đám bỏ về là nhát gan, chứ tôi có bảo cái chuyện nói ở dưới gốc cây này là đại thụ ngàn tuổi là xạo đâu mấy ông. Cha của Sáu Điệp hỏi tiếp: bọn tôi cảm cái nghĩa mà hia nói, giúp rừng thì rừng giúp lại, nay hia cứ cắt đặt bọn tôi giúp cái gì, bọn tôi không tự nan. Mấy ông lui về sau cái bụi cây kia, chia nhau ra mà nhóm lửa nấu cơm với mài rìu cưa, chân chốc nữa xong đó thì qua đây xẻ cây đem về. Bọn người ở lại tuy chưng hửng, nhưng Tám Búa đã nói chắc nịch như vậy, không ai dám hỏi gì thêm. Bỗng nhiên Tám Búa chỉ vào Sáu Điệp rồi nói: ông cho thằng nhỏ này ở đây tiếp tụ được rồi, nó hạp tuổi, làm ăn nhanh gọn đó. Cha của Sáu Điệp nhìn ông rồi hỏi: nè, mày tiếp ông bác đây được không? Sáu Điệp chỉ dạ một tiếng, thế là hai nhóm được chia ra. Tam Búa phân công lên nấu cơm cách hơn 20 mét, ẩn sau cái bụi cây rậm. Tam Búa dặn họ đừng có nhìn qua bên này. Tam Búa vỗ nhẹ vào cái cây rồi nói: lấy gỗ này về, lò than đốt biết bao lâu mới hết đây. Đám người kia vừa khuất đi, liền chuẩn bị đồ nhóm lửa nấu cơm, một nhóm mài cưa và rìu. Ở bên đây Tam Búa lấy trong túi ra hai cây thước, một xấp giấy hoàng chỉ, là loại giấy vàng, trông qua thì hệt như mấy tay đạo sĩ hay dùng. Có điều ở đây hơi khác, chúng trông dày hơn, bề mặt lấp lánh một lớp bột vàng, giấy có mùi thơm như quế. Ông sai Sáu Điệp đốt một nắm nhang, cắm vòng xung quanh thân cây. Cứ cách hai bước chân của Sáu Điệp thì cắm ba cây xuống, miệng khấn: thiên linh linh, địa linh linh, thổ công tương trợ, thần mộc tương sinh, mỗi khi cắm nhang. Sau đó thì một chuỗi sự việc diễn ra vô cùng chóng vánh, tựa hồ như Tam Búa đã làm đi làm lại suốt mấy mươi năm cuộc đời của ông. Tam Búa lấy cây thước dài cắm xuống đất, bấm quẻ, rồi lấy cây ngắn cắm vào thân cây. Tay ông đẩy nhẹ mà cây thước đâm xuyên luôn qua cả thân cây. Lúc này âm phong từ tứ phía thổi sọc đến, Sáu Điệp trong giây phút hoang mang thì bất giác bị phân tâm, lòng lo sợ, lập tức bị Tam Búa quát lên: cái thằng này, đã bảo cứ câm nhàn, mày phải tập trung đi. Câu mắng tưởng chừng như không có gì, nhưng đối với Sáu Điệp lúc đó như một liều thuốc tỉnh táo, khiến cho tâm hồn của ông thoải mái lạ thường, không còn sợ thứ âm phong đang sọc tới nữa. Đột nhiên vỏ cây nứt toát ra nhiều đường dọc, chạy dài từ rễ, lan đến giữa thân trên. Cái cây đã hóa ma, từ thân cây mọc ra mấy cánh tay vươn dài ra tấn công. Tam Búa nãy giờ trong bình thản vô cùng, đợi vừa lúc này, lấy bùa quấn chỉ, thân thủ của ông nhanh như sóc, nhún chân vài cái, đã thấy chạy quanh một vòng, chỉ đó có bùa, đều buộc hết vào mấy thứ tay lởm chởm đang vươn ra. Khi chạy đủ một vòng, tựa như ông thủ thế trảo mã tấn, tay trái giật mạnh sợi dây, mặt hướng về phía thân cây. Chỉ đỏ trông vô cùng mong manh, nhưng giật mạnh thì lại phát ra tiếng tựa hồ như dây kim loại, uy lực vô cùng. Lôi tuột từ trong thân cây ra một thứ gớm ghiếc, là một con trết tai người. Thân của nó là những thứ trông như xương sườn của người được chấp nối với nhau, chân là những cánh tay gầy cộm xanh lét. Tam Búa không nói không rằng, đâm cây thước ngắn vào giữa thân của nó cho chết đi. Nó lập tức dậy lên mấy cái, rồi bốc lên làn khói trắng, thân thể tan ra như nước. Tam Búa bảo Sáu Điệp dùng dây thần kéo thẳng ra, phần ông thì đi dọc sợi dây, dùng gang tay bắt lên sợi dây, cứ ba gang thì chấm một điểm mực chu sa, sau đó buộc dây vào trong gốc cây. Tam Búa bảo Sáu Điệp lui ra, ông dùng tay phải kéo trông vô cùng nhẹ nhàng. Vừa khi tay phải của Tam Búa đưa đến trước ngực, dưới gốc cây vang lên một tiếng bụt, ngay lập tức bật khóc, ngã trầm sang một bên. Bên dưới là một cái quan tài rất to bằng gỗ lưu đỉnh sơn, mọc trong rừng sâu, chỉ tìm thấy trong các vực sâu ở vùng Thất Sơn hoặc Kiên Lương. Nếp gỗ rất chắc chắn, để lâu lại tỏa ra mùi hương, nổi tiếng là loại thần mộc có thể trừ yêu diệt ma. Bề ngoài của quan tài được sơn son thiếp vàng, bốn phía ngoài được chạm khắc họa tiết hạt cưỡi mây, núi cao sông sâu, thác tiên, hồ ngọc, lung linh ảo diệu, tuyệt tác trần gian cổ kim hiếm có. Quan tài theo gốc cây bật lên, to gần gấp đôi những cái quan tài mà Sáu Điệp từng thấy. Ngộ là bên trong chỉ có xác một con hồ ly đuôi tía, nhìn qua chỉ như vừa mới chôn một hai ngày trước thôi. Xung quanh quan tài ước lượng chu vi gần 300 mét vuông là một cốc tràm to vô cùng, hệ thống rễ khổng lồ, đường kính dễ bằng thân người lớn. Ta muốn nói đây chính là thứ làm cho quan tài hồ ly tự trở thành yêu tinh, chứ không phải do con hồ ly bên trong làm. Tam Bố chỉ đạo xẻ gỗ quan tài ra, không được để cho nó thành hình. Thứ gỗ này tuy đã được dùng làm quan tài, nhưng người thường vẫn dùng tốt, chẳng sao cả. Lượng gỗ lần đó đúng là lò than đốt cả tháng mới hết. Khi chia tay ra vậy, Tam Bố nói với cha của Sáu Điệp: "Ông anh à, tôi mạo muội nói như vậy, thằng bé này có ngộ tính cao. Tôi thì nó giờ không có đệ tử, tôi muốn nhận nó làm đồ đệ, thề giữa trời đất là sẽ xem nó như con trục. Ông anh thấy như thế nào?" Cha của Sáu Điệp nào có ý nghĩ gì khác, thấy gia cảnh của mình nghèo khó, cho con đi theo thầy giỏi cũng đã là giúp nó, nên vui mừng lắm. Khi đó Sáu Điệp chỉ mới 12. Lại nói về chuyện bọn tôi đối ẩm cùng với Sáu Điệp. Khi ấy trời đã gần về sáng, tiệc rượu mới tàn, tôi đưa Sáu Điệp ra xuồng để ông trở về ghe của mình. Khi ông vừa đặt chân xuống xuồng, tôi như bị một thứ gì đó thôi thúc, liền nói: "Ông Sáu à, con nói cái này có khi hơi gấp gáp, ông Sáu có thể nhận con làm đệ tử không?" Thú thực là vì tôi thấy chuyện đi ghe này cũng khá là chua. Yêu ma quỷ khoái sông nước, rồi thôn vắng sớm hoang, dịu vô kể. Nếu có thêm nghề lỗ ban, thấy cũng hay hay. Bụng đang lo Sáu Điệp sẽ lườm tôi hoặc nói cái gì đó không vui bụng, ai ngờ ông cười khà rồi nói: "Được được, tôi thấy anh cũng có tướng đó, sáng mai trà rượu đem qua ghe bái tổ đi." Nói rồi ông xuống xuồng, chạy về ghe của mình. Thế là ngày hôm sau, tôi nghiễm nhiên trở thành đồ đệ của Lỗ Ban Tử. Sáu Điệp nói tôi có ngộ tính, nhưng thật ra không cần bỏ đi ghe, chỉ cái nghề lấy đũa của Sáu Điệp và đi ghe của tôi cùng được bảo hộ bởi một người, đúng hơn là một dòng họ. Trước hết để cho tôi giải thích lấy đũa thật ra là cái gì. Nói nôm na là Lỗ Ban đi rừng lấy cây về ứng dụng vào cái nghề mộc. Cây quý thì xây nhà hay làm ghe đều rất tốt, gọi hình tượng thì chuyện đi rừng xẻ cây là lấy đũa vậy. Còn về chuyện Sáu Điệp vừa nói, tôi hỏi ngay: "Ba cậu là một dòng họ hay sao ạ? Con tưởng là vía phù hộ dân đi ghe thôi chứ. Nếu vậy thì con có thờ ba cậu rồi." Sáu Điệp cười nói không phải, mới giải thích rằng về bản chất, cả Sáu Điệp và tôi đều thuộc một tầng lớp gọi là Lý Tôn Tử, nghĩa là con cháu của Lý gia. Tôi không hiểu Lý gia là sao, tôi có phải họ Lý đâu. Sáu Điệp lại nói: "Ta cũng đâu phải họ Lý, nhưng đây là ban quy. Ta nhận con làm đệ tử thì ta có nghĩa vụ giới thiệu con cho đường chủ. Người này có thể không biết đó." Tôi ngạc nhiên, quá nhiều thứ mà tôi cần phải hỏi, nhưng cái tên mà Sáu Điệp đưa ra làm cho tôi thấy có chút quen biết. Người đó là chủ dừa gạo lớn nhất của chợ lớn, Lý Chánh Thuận. Đột nhiên Sáu Điệp nói: "Con nên nhớ, khi vào gặp Lý gia, hãy thuộc lòng câu này: ba núi có năm thần, thần nào quản núi nấy. Bãi sông có chín bá, mỗi bá trị một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. núi sông này Lý Gia có thêm một đứa con được hay không? Ở đời hầu như lúc nào cũng có một bàn tay vô hình tên gọi là duyên số sắp đặt, đẩy đưa. Lại nói về chuyện tôi đi ngang sông Hậu, đoạn chảy qua Bình Thủy, Cần Thơ, thì gặp phải đám lương mặt người do ăn xác chết trôi mà thành quỷ thú, hù dọa người đi ghe ngang qua khúc sông này. Kịp xích chút nữa trúng phải kịch độc của chúng. May mà có cao nhân Sáu Điệp, truyền nhân của nhánh Lỗ Bang cứu chữa. Tôi nhìn thì đã thích mê, lòng nôn nao như đốt lửa. Đêm đó lại nghe ông Sáu kể đủ thứ chuyện liêu trai về người sư phụ của ông, cùng chuyện đi lấy gỗ rừng. Tôi quyết định sẽ xin ông Sáu nhận tôi làm đệ tử. Lúc ông vừa xuống xuồng định về ghe, tôi cuống quýt chạy theo. Cứ thế sổ ruột ngựa ra mà nói, nghĩ lại thì thấy thất lễ vô cùng. Ai dè ông Sáu cười hiền, đồng ý ngay, bảo tôi sáng mai qua ghe của ông làm lễ bái sư. Tôi mừng trơn đêm ấy sao mà ngủ được nữa, cứ thấy trằn trọc mãi không thôi. Vừa hừng đông đã lay kịp dậy, rồi nói: "Ê, chắc là tao đi theo ông Sáu. Mày về nói tiếp chạch sẽ giùm tao nghe. Ít lâu nữa tao trở lại đi ghe với mày." Cứ tưởng rằng Kiệp sẽ nhăn nhó mặt mày hay bàn ra cái gì đó, ai ngờ nó nói: "Ờ, thì ông đi được thì cứ đi. Mà nói chứ tôi nghe ba tôi nói, Lỗ Bang mà không có duyên là không có vô được đâu. Thậm chí họ còn không kể cho mà nghe nữa là. Chuyện xảy ra tới giờ dĩ nhiên là phải có duyên dữ lắm rồi. Nhưng mà ông nên nhớ, Lỗ Bang giống như là một lời nguyền, hơn là cái thứ của nã có thể đem theo mà sung sướng cả đời được đâu." Tôi cười xòa: "Rồi rồi, cứ bài vẽ, thôi tôi đi nghe." Nói dứt lời thì tôi vơ lấy cái tay nải đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, nhờ Kịp chở tôi qua ghe của ông Sáu. Tới nơi thấy ông đã chuẩn bị đẩy ghe đi, tôi phóng lên rồi từ biệt Kịp. Cả hai chỉ gật đầu chào nhau, vẻ mặt tin tưởng, chứ không phải là do không có tình nghĩa. Ông Sáu nói: "Để con có thể làm đồ đệ của ta, ta phải dẫn con đi gặp trưởng gia Lý Tôn Tử. Hôm qua đã có nôi tên cho con rồi, nhớ là phải thể hiện cho thật tốt đó." Tôi gật đầu hỏi: Mà có thi thố gì sao thầy? Mà phải thể hiện gì?" "Lý gia có tôn nghiêm, không thể tùy tiện bất cứ thứ gì. Thể hiện ở đây là thể hiện cái lòng thành của mình ra là thôi." Tôi mượn tượng ra cảnh một trang viên bệ thế của một đại gia tộc, với những vị lão niên hút thuốc bằng tẩu vàng nạm ngọc, nằm duỗi chân trên tràn kỹ bằng gỗ quý, chạm khắc tinh xảo hoa lá chim muông, gia nhân trai giàu nượm nượp. Lúc về tới Bình Thủy, tôi và Kiệp đang hướng về An Biên, Sáu Điệp cũng từ cái bè đi về. Nay vì thâu nhận tôi làm môn đồ mà phải vòng ghe ngược lên Sài Gòn. Chúng tôi đánh ghe dọc kênh Vĩnh Long, chạy lên cái bè, đổ vào sông Tiền đi Mỹ Tho, rồi tới Sài Gòn. Trên ghe Sáu Điệp có một cô gái và một ông người ở, đi theo phụ chạy ghe. Cô gái là con của Sáu Điệp, tên là Son, tính tình hiền lành rất ít nói. Son đi theo ghe để phụ nấu nướng, mỗi lần trổ tài làm cho bụng tôi cồn cào, đẩy cơn thèm ăn lên vô cùng. Son lại có cái biệt tài đờn và hát rất hay, ngón ngọc lướt trên dây huyền như khiêu vũ, giọng hát ngân nga không khác gì tiên nữ giữa hội bàn đạo. Thú thực nhìn Son tôi cũng động lòng lắm, nhưng vì là con gái của sư phụ nên tôi phải giữ kẻ, chẳng dám nói chuyện nhiều, cũng không gần gũi được. Đi với Sáu Điệp tuy không được thoải mái như đi với Kiệp, vì suốt ngày phải cung kính lễ nghi, nhưng bù lại là kiến thức của ông rất nhiều, lại thêm giọng kể thu hút, nghe cứ như lôi cả tâm can ra mà nói. Cho nên mỗi lần ông chia sẻ một chuyện gì đó, tôi đều chăm chú lắng nghe, gật gù như nho sinh đọc sách thánh hiền vậy. Có những thứ mà thú thật tôi đã biết từ trước, ví dụ như ngư dân và thương hộ lên đên khắp kinh trạch miền lục tỉnh đều rất tin tưởng vào bà cậu. Ghe nào cũng phải lựa một chỗ trang nghiêm sạch sẽ để lập trang mà thờ. Thường là ở sàn sau đuôi ghe, trên đó phải luôn có ba chung nước, hoa quả, nhang đèn. Đã ăn bát cơm thương hộ thì lên ghe không được nói sằng bậy, nhảm nhí, bông đùa quá trớn, vì như vậy là giỡn mặt với bà cậu. Sớm hay muộn cũng sẽ bị vật mà thôi. Ngoài ra còn kiên cử những lời độc địa chua cay, quái gở, đồng thời tránh dùng những tiếng như úp, lật, rơi, rớt đổ, ngã, sảy, trở, lăn, té, nhào. Dĩ nhiên đều là kiểu kỵ húy tới những hình ảnh chiếc ghe gặp nạn mà thôi. Ấy mới là những điều tôi nghe chệch xỉa nói qua loa, hoặc là kịp gặp tình huống nào thì giải thích tình huống đó, chớ sâu sát thì chưa phải. Lần đó tầm chiều, ghe đi cuối đoạn Vĩnh Long chuẩn bị đổ ra sông Tiền. Tôi cầm lái, thấy Sáu Điệp dựa vào cabin hút thuốc trê khoan khoái, thì hỏi: "Thầy à, con trước đây có nghe sương sương về những điều kiên cử của nghị thương hộ cho gạo này, nhưng mà thú thật là không có tới đâu hết á. Không ấy thầy cắt nghĩa cho con đi. Từ cái lúc làm ghe cho tới sau này thì trình tự nó ra sao vậy thầy?" Sáu Điệp gạt tàn thuốc, ngồi chống chỏ lên gối rồi nói: "Bắt đầu từ lúc đóng cái ghe đi. Nó như vậy. Đầu tiên là con muốn đóng ghe là phải coi tuổi như thế nào. Biết rõ tuổi cung mạng thì đi tìm thợ gỗ hợp tuổi, làm lễ xe cây. Lễ này phải chu toàn lắm. Rồi sau đó chọn ngày cúng ghim lô. Ghim lô là cái tấm văn giữa dài nhất, chạy từ mũi cho tới đuôi. Khi cúng ghim lô đó, miếng dán chuẩn đầu tiên đóng vào sườn ghe phải buộc dài đỏ, tuyệt đối không được ai nằm ngồi trên cái miếng dán lô đó. Sau khi mà xong, chủ ghe thu lại những cây đinh hoặc tán thép đóng trên cái miếng dán lô cất kỹ đi, hoặc là ném ra giữa sông rồi trám lại lỗ đinh bằng cây. Làm như thế thì sẽ không bị kẻ xấu làm hại. Có người nghĩ rằng nếu dùng đinh đóng trên miếng dán lô sẽ khiến cho thuyền dễ đụng, hút vào cái thuyền khác. Cúng kim lô xong thì dựng bè, lượng, rồi cúng khai nhãn cho ghe. Khi ghe sơn xong thì làm lễ đặt trang thờ bà cậu. Tới nữa thì chọn ngày hạ thủy. Hạ thủy rồi thì chạy lấy ngày. Sơ bộ nó như vậy đó." Tôi nghe đến đó mà mắt như hoa đi. Quả thực là lắm công phu. Tuy nhiên tôi vẫn hiểu rằng đó không phải là thứ bài vẽ ra cho rườm rà, rối rắm, mà thật ra đều là có những ý nghĩa hết sức thiết thực. Sáu Điệp trích một hơi thuốc, thấy tôi vẫn còn có vẻ hứng thú lắm thì kể thêm: "Chủ ghe muốn xuất hành hay khởi công đều tránh giờ mẹo, vì đó là giờ sinh của bà cậu. Các chủ ghe và trại đóng ghe xuồng rất kỵ những ai sợ vào mắt ghe, nhất là người lạ mặt. Khi bán ghe, chủ ghe không bao giờ bán đòn dài và máng tát nước. Nếu bỏ nghề có thể đem tặng cho người khác. Tôi thắc mắc tại sao lại không được bán hai thứ đó." Sáu Điệp cười khà rồi nói: "Đòn dài bắt từ ghe lên bờ là cái đường làm ăn, còn bán đi là tuyệt nọc đó. Từ đó về sau không có ngóc đầu lên được, đúng chưa? Còn cái máng tắc nước là thứ phù hộ con đi một chuyến bình an. Bán đi khác nào đập bỏ thần tài thổ địa trong nhà đâu." Sáu Điệp nói thêm: "Trên đường đi, người ngồi trên ghe xuồng kỵ gặp rắn và ngỗng lội ngược trước mũi ghe, kỵ chở mèo và rùa, vì giờ sinh của bà cậu phạm vào giờ mèo, rùa là thứ nặng, chở sẽ chìm ghe. Trái lại khi gặp chó lội ngang sông là điềm hình, ngụ ý gần như là mã đáo thành công, vì loài chó là loài bơi giỏi, lại khôn, có đi là có về. Gặp đom đóm bay nhiều là điềm tốt lành, ngụ ý là được ông bà che chở, chỉ đường dẫn lối làm ăn hanh thông. Ngoài ra khi ngồi trên thuyền làm cá, lỡ để rơi con dao xuống nước phải lặn mò cho được, vì việc mất dao dưới đáy nước là điều cấm kỵ." Sáu Điệp kể tới đó thì nghiêm mặt nói: "Con nhớ cho kỹ, dao trên ghe của mình con dùng hàng ngày, nó đã có khí của con bám trên đó. Dao là vật khung sát, nếu để rơi xuống lòng sông, ma quỷ sẽ đem cây dao trả lại cho con. Chuyện này nên tin, không nên nghi." Một vài nơi còn giữ cái tục nhuộm lưới, xông lưới, dọn rửa ghe thuyền hoặc cúng bái để giải trừ xui xẻo mỗi khi gặp chuyện không may hoặc lỡ phạm vào điều cấm kỵ. Con mắt của ghe là một nét văn hóa độc đáo. Ghe thuyền vừa là phương tiện đi lại, làm ăn, vừa là công cụ gắn liền với phong tục tập quán, lối sống của cư dân dùng sông nước. Người đi sông đi biển lúc nào cũng coi ghe thuyền là vật linh và quan tâm đến việc trang trí con mắt ghe sao cho thật sinh động, giống như truyền linh hồn cho ghe. Có truyền thuyết cho rằng vẽ giống mắt thuồng luồng sẽ xua đi các loại thủy quái. Lại có truyền thuyết nên vẽ giống mắt chim ó khiến thủy quái không dám lại gần. Tuy nhiên mỗi vùng miền đều có một quan niệm khác nhau về con mắt ghe. Người sống bằng nghề sông nước lâu năm, chỉ cần nhìn vào hình dáng, màu sắc của con mắt ghe là biết được xuất xứ của ghe thuyền từ đâu tới. Đặc biệt mắt ghe là một biểu tượng văn hóa đặc sắc. Mắt ghe từ Sài Gòn đến Kiên Giang dùng chung một đặc điểm là mắt tròn, tròng đen, nhãn trắng. Sao Điệp nói: mỗi người thợ đóng ghe thuyền đều có những kinh nghiệm và bí quyết riêng trong nghề. Bởi thế mà nhân gian mới có câu: làm ruộng ăn theo mùa, làm ghe ăn theo mẹo, là vậy đó. Tôi gật đầu, tính ra cũng đã biết được một chút bài vở lòng muộn. Tôi đánh lái một hồi, sực nhớ lại chuyện Lỗ Bang, trong lòng thắc mắc lắm, định hỏi mà cứ ấp úng chưa biết mở lời. Sau Điệp hiểu ý thì nói: bây giờ có gì chưa thông phải không? Cứ hỏi đi, thầy biết thầy chỉ cho. Được lời thì như cởi tấm lòng ra, tôi sổ ngay: dạ thầy, như hôm bữa thầy nạo tấm ván lấy dầm cho thằng Kiệp đó. Thầy có nói là trên mỗi khúc cây đều chia ra sinh và tử, vậy con có học được thứ đó không thầy? Sau Điệp vỗ đùi cười. Được chứ, thầy thấy bay lành lẹ, chắc sẽ học sớm thôi. Nó có khẩu quyết gì không thầy? Ông trầm ngâm giây lát, như đang tìm cách lý giải cho đồ đệ mới, sau đó mới tự tốn nói: vạn vật trên đời đều không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Lỗ Bang dùng mộc là nhiều, mà cây thì dù sinh trưởng hay đã xẻ gỗ thì vẫn còn cái dòng tuần hoàn đó. Cây đang sống thì ngọn là sinh, cành lá là lão, thân là bệnh, gốc là tử. Nhưng cái gốc lại mở đầu cho dòng sinh. Gốc hút dưỡng chất lên nuôi cây, dưỡng chất đi đến thân rồi dần cạn, gọi là lão. Dưỡng chất ra cành, ra hoa, ra quả thì bệnh. Đến khi tới ngọn thì hết sạch, gọi là tử. Chỉ một cái cây còn sống mà đã phức tạp như vậy đó. Vậy còn cây xẻ ra thì sao thầy? Cây đã xẻ thì không có dòng sinh tử theo chiều dọc, mà là theo lát cắt. Dọc theo thân gỗ sẽ có vô số dòng sinh tử như vậy, đi từ tâm ra tới vỏ. Con tưởng tượng khúc gỗ là một cái đoạn bánh tét dài đi. Con cắt đoạn bánh tét đó ra trăm ngàn khoanh, thì dòng sinh tử sẽ đi từ nhân ra cho tới lớp nếp, thậm chí là lớp vỏ chuối quấn ngoài nữa. Các dòng sinh tử đó gần như độc lập với nhau. Đó, cái này chết nhưng mà cái kia còn sống. Đến khi tất cả các dòng đều chết thì cây mục rửa đi. Tôi gật đầu, hăng hái lắm, tưởng như mình đã khám phá ra một chân trời hoàn toàn mới. Sau Điệp nói thêm: đó chỉ mới là khẩu quyết nhập môn thôi. Ví dụ như cách ta nạo được đúng cái mẫu dầm từ cây gỗ, còn phải biết được chu kỳ sinh lão bệnh tử chính xác. Trong mỗi một tấc lại có một chu kỳ nhỏ của nó nữa. Trong chu kỳ nhỏ đó chia ra làm 8 giai đoạn, hệt như 8 cung trong cây thước Lỗ Bang của ta vậy. Xét trên cây thì dễ, có thể nói chung. Còn xét trên đá, trên ngọc, trên sắt thép thì lại là một câu chuyện khác. Tôi bắt đầu thấy ồ ồ cạc cạc, sợ rằng nghe tiếp nữa sẽ đâm ra tẩu hỏa nhập ma, nên xua tay lắc đầu nói: dạ thầy ơi, để con từ từ học, đúng là con hấp tấp quá rồi. Trong lúc đi ghe, tôi thấy Son mỗi sáng, trưa, chiều đều rất năng thắp nhang bàn thờ bà cậu, cũng như cái lúc Sáu Điệp kể cho tôi nghe về chuyện kiêng kỵ không nên để rùa lên ghe. Cô ta thoáng vẻ buồn trầu gì đó, chỉ là không tiện hỏi ra ngay mà thôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 1 của ngoại truyện Những Người Con của Lý Gia, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 của Những Người Con của Lý Gia nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.